Tự cầm, chương 11, ngõ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Khương chạm duỗi tay tiếp nhận vật mà Khương tự đưa tới. Quan sát tỉ mỉ, đó là một đoạn ống trúc nhỏ. Miệng ống trúc bị đóng kín. Bằng vào trực giác, Khương chạm cho rằng bên trong hẳn là đựng gì đó. Hắn không khỏi hít vào một hơi. Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Khương tự. Muội muội sẽ không phải nhìn chúng đồ đê tiện nào đó chuyên đi dạo thanh lâu chứ? Cái này không thể được. Khương tự nhỏ giọng giải thích. Đằng sau Bích Xuân lâu có một cái hẻm tối. Nhị ca có từng để ý không? Hít, tứ muội ngay cả hẻm tối đều biết. Hẳn là đã từng cùng đồ đê tiện đó hẹn hò rồi. Vẻ mặt Khương chạm càng ngày càng khó coi. Cái hẻm tối kia hiếm có ai đặt chân. Nghe nói những kỷ nữ tuổi già sắc trong Bích Xuân lâu sau khi chết bệnh thì sẽ bị bọc chiếu rơm rồi từ nơi đó lặng lẽ trở đi. Hắn vẫn là trong lúc vô tình nhìn thấy có người kéo một hán tử say xỉn từ trong Bích Xuân lâu tới trong hẻm tối kia đánh tơi bời. Mới để ý tới có một cái hẻm nhỏ như vậy. Nhị ca không biết ư, nếu vậy. Muội đây, biết. Vậy xin nhờ nhị ca cầm theo ống trúc đi đến trong hẻm tối kia cẩn thận tìm một chút. Nơi đó hẳn là có đặt một tế trúc. Cái gọi là tế trúc là một ống tròn dài chừng một thước, được đặt ở trong hẻm nhỏ vắng vẻ. Nếu như có người muốn tố giác một ít quan viên nào đó làm việc ác, thì có thể lặng lẽ bỏ thư tay vào đó, rồi tự có ngự sử âm thầm sắp xếp định thời gian tới lấy tế trúc. Đời trước An Quốc công phủ gắt gao giấu nhẹm việc này đi. Bá phủ có tổ mẫu đè ép cũng không truyền ra phong thanh gì. Tất nhiên không có chuyện ngự sử đi tìm An Quốc công phủ gây phiền phức. Trước mắt chuyện ầm ĩ của An Quốc công phủ mặc dù truyền đi, nhưng các ngự sử đô sát viện trời còn tối thì đã thượng triều. Lúc này còn chưa nghe được phong thanh, chờ mấy ngày nữa sự tình lắng xuống rồi, cho dù ngự sử có nghe thấy, cũng chưa chắc nguyện ý tìm An Quốc công phủ gây phiền phức. Lần này, Khương tự mới không muốn để cho An Quốc công phủ sống thoải mái như vậy. Trong đô sát viện có một vị ngự sử họ Ngưu, có tiếng là mềm cứng không ăn. Hôm nay bãi triều xong sẽ phái thân tín đi lấy tế trúc hắn chuyên đặt ở trong hẻm tối Bích Xuân lâu. Việc nàng nhờ huynh trưởng hỗ trợ, đó là phải trong thời gian nhanh nhất làm cho Ngưu ngự sử cắn mạnh An Quốc công phủ một ngụm. Nàng biết đến việc này cũng không kỳ quái. Kiếp trước sau khi tế trúc vào tay Ngưu ngự sử, tuyệt bút vung lên liền vạch tội luôn lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư là tổ phụ của thái tử phi đương triều. Kết quả sau lại chứng minh được là bị vu cáo. Thế là Ngưu ngự sử liền bị bãi miễn chức quan. Đáng thương Ngưu ngự sử là một người cương liệt, lại đâm vào cột tử vong. Nhưng mà Ngưu ngự sử chết rồi, khi còn sống lại đắc tội không ít người. Còn lại một nhà cô nhi quả mẫu kết cục thế nào cũng có thể hiểu được. Cho đến khi thái tử phạm tội bị phế, sự kiện có người thiết kế Ngưu ngự sử mới bị người lôi ra. Nhưng mà bi kịch đã không cách nào vãn hồi. Khương tự nghĩ, lấy tính cách nôn nóng của Ngưu ngự sử, hẳn là sẽ rất vui lòng đem chuyện ầm ĩ của An Quốc công phủ bẩm cho hoàng thượng nghe. Chỉ cần chuyện Quý Sùng Dịch cùng nữ tử tự tử bị hoàng thượng biết được, Quý Tam công tử có muốn cưới lại danh môn khuê tú cũng chỉ là hy vọng xa vời. Đến cuối cùng nói không chừng sẽ còn cùng xảo nương người có tình chung quy thành thân thuộc. Cũng không cần rước tai họa đến cho cô nương nhà người khác nữa. Nếu có thể cứu tính mạng của Ngưu ngự sử, lại có thể thanh toàn cho một đôi uyên ương có tình. Khương tự cảm thấy mình cực khéo hiểu lòng người. Tế trúc là cái gì? Khương chạm vẻ mặt mờ mịt. Khương tự nhìn huynh trưởng, thở dài, vẫn là phối phương quen thuộc, vẫn là hương vị thân quen, mà ca ca của nàng vẫn là không học vấn không nghề nghiệp như vậy. Giải thích rõ ràng cái gì gọi là tế trúc xong. Khương chạm vẻ mặt hưng phấn. Thế mà còn có đồ chơi có ý tứ như thế. Sớm biết thế ta cũng viết một phong thư thử xem. Nhị ca vẫn chớ nên làm loạn. Những bức thư vạch trần việc ác đó bị rất nhiều người coi là hồng thủy mãnh thú. Nếu như truyền ra ngoài bị người ta nhìn ra chữ viết sẽ chọc phải phiền toái. Vậy hả? Khương chạm tiếc nuối lắc đầu. nhị ca mau đi đi, bằng không không chờ được Ngưu Ngự Sử vạch tội An Quốc công phủ, tổ mẫu sẽ gọi nhị thúc trở về mất. Đại sự trong phủ từ trước đến giờ đều là do hai người tổ mẫu cùng nhị thúc quyết định. Muội nghĩ nhị thúc chắc chắn không thích muội từ hôn đâu. Muội muội yên tâm, ta đi liền đây, tuyệt không làm lỡ chuyện của muội đâu. Nhị ca cầm theo đôi đũa gỗ này, nhớ kỹ đem gấp một cái ống trúc nhỏ ở trong tế trúc trên cùng ra ngoài. Trong ống trúc nhỏ phía trên cùng chính là thư tay tố giác lễ bộ thượng thư. Vì sao? Về sau muội sẽ giải thích cho nhị ca. Hiện tại không còn kịp rồi. Khương Tự vội vàng thúc giục. Khương Trạm lập tức quên luôn tò mò. Đặt ống trúc nhỏ vào trong ngực bịt lại. Rồi vội vàng rời đi. Khương Tự nhịn không được cười cười. Huynh trưởng như vậy cũng rất tốt. Lòng hiếu kỳ dù mạnh, nhưng quay đầu cái là lại quên ngay. Khương Trạm giấu ống trúc trong lòng, không dám chậm trễ chạy đến Bích Xuân lâu. Chịu thôi, ai bảo hắn ngựa quen đường cũ chứ. Buổi sáng ở Bích Xuân lâu rất an tĩnh. Cửa lớn đóng chặt, đèn lồng đỏ chót treo dưới mái hiên sớm đã dập tắt. Theo làn gió hơi đong đưa, lộ ra vẻ buồn bã ỉu xìu. Ban ngày chính là thời điểm để người trong lâu ngủ bù. Đến khi đèn hoa thắp sáng, cả tòa Bích Xuân lâu tỏa ra ánh sáng lung linh, mới có thể tiếp tục náo nhiệt. Khương Trạm ấn theo lời Khương Tự đi vào hẻm tối kia. Quả nhiên ở một chỗ gạch xanh loang lỗ tìm được tế trúc. Trước dùng đũa gỗ từ miệng tế trúc gắp ra một cái ống trúc nhỏ. Lại đem ống trúc mình mang đến nhét vào. Hoàn thành nhiệm vụ Khương Trạm vốn nên công thành lui thân. Nhưng hắn tròng mắt xoay động, bò lên một cây đại thụ trên chân tường. Đang vào ngày hè, đại thụ cành là tùm, che chắn thân hình hắn đến cực kỳ chặt chẽ. Khương Trạm ngồi ở trên trạc cây chờ đến ngủ gật. Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Cơn buồn ngủ lập tức bị đuổi đi. Lặng lẽ đẩy ra lá cây nhìn xuống dưới. Một thiếu niên mặt mày thanh tú nhìn ngó xung quanh, men theo chân tường tiến vào. Sau khi đi đến trước mặt tế trúc thì vừa lấy xuống tế trúc còn vừa không quên quay đầu nhìn quanh. Chờ đem tế trúc ôm vào trong ngực, lập tức giơ chân chạy như bay. Khương Trạm sờ cằm tự lẩm bẩm, thật sự là có người lúc này tới lấy tế trúc nha. Tứ muội làm sao biết được nhỉ? Có điều muội muội từ nhỏ đã thông minh, biết nhiều hơn hắn cũng không lạ mà. Chính là như vậy. Khương Trạm đang chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên lại có tiếng bước chân vang lên. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng rụt người về lại. Tiếng bước chân này so với người lúc trước còn nhẹ, động tác còn linh xảo hơn. Rất nhanh đã như du long đi vào vị trí vốn dĩ đặt tế trúc. Nhìn chằm chằm lỗ thủng để lại, ánh mắt lấp lóe. Tại sao lại có người nữa? Đây lại là loại người nào? Khương Trạm âm thầm suy nghĩ. Bỗng nhiên người nọ mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt như đao xuyên thấu cành lá. Đối diện với hai mắt của Khương Trạm, nồng đậm sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Khương Trạm xuất phát từ bản năng mà ra đầu tê dần. Hắn nhìn không thấy ta. Hắn nhìn không thấy ta. Khương Trạm yên lặng thuyết phục chính mình. Khi mặc niệm đến lần thứ ba, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, co cẳng bỏ chạy. Lúc này vẫn là chớ lừa mình dối người thì hơn. Bỏ chạy mới là thượng sách. Động tác của người nọ nhanh như chớp, duỗi tay đè lại bả vai Khương Trạm rồi bắt hắn trở về. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Khương Trạm không rảnh lo đến việc hối hận, quay người phản kích, làm một tay ăn chơi thường xuyên gây tai họa, hai tay biết chút công phu là điều cần thiết. Song khi đối đầu với cao thủ chân chính, Khương Trạm mới hiểu được chênh lệch giữa cao thủ cùng đám bạn xấu. Đó là khoảng cách một giải ngân hà a. Hắn cơ hồ trong nháy mắt đã bị người ta túm chặt tay chân. Sau đó trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Má ơi, hắn thiếu bạc tí tiêu lâu còn chưa trả đâu. Cách chương.